Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Hoa Quần Tử. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu trong nhà có 3 con ngựa nhỏ. Lần này Dina sáng sớm liền dậy sớm bắt đầu mang Nini cùng nhau cho ngựa nhỏ xoàn xoạt lông. Xúc phân ngựa cái gì? Bất quá 3 con ngựa nhỏ một buổi tối có thể kéo nhiều ít liền liền. Dina vẫn là rất nghiêm túc dạy Nini như thế nào xử lý ngựa nhỏ. Hơn nữa đem dạy Nini cưỡi ngựa việc giao cho Cư An. Nếu muốn dạy Nini cưỡi ngựa, như vậy cái gì ngựa nhỏ yên ngựa còn có nhỏ nệm liền chuẩn bị mua hết 3 bộ. Vừa vặn Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai đứa nhỏ người cũng một chút ngày liền muốn đi qua. Tỉnh đang chạy lần trước chuyến. Buổi sáng chờ mọi người mỗi người xử lý tốt lắm công việc trên tay mà. Ăn xong rồi điểm tâm hơi nghỉ ngơi hạ. Dina mang Nini đi theo Teddy cùng Võ Tòng mấy cái ở trong sân chơi một hồi. Cái này hơn một tháng Nini tiến bộ rất nhanh chóng. Thấy Marcos cũng biết kêu Marcos ông nội. Lại nữa giống như lúc mới tới hậu như vậy xấu hổ. Dina nói Nini chứng tự bế mau tốt lắm. Nini từ nhỏ ngựa mua về sau này đi theo ngựa nhỏ liền bắt đầu nói chuyện. Lần đầu tiên trên mặt có nụ cười. Dina ở bên cạnh vui vẻ hư. Lập tức thúc giục để cho Cư An nhanh lên đi trên lầu đem máy chụp hình lấy xuống. Tốt ghi chép xuống giờ khắc này. Còn như nói chứng tự bế gì chết cư ngươi trong lòng bĩu môi một cái. Có gì từ chứng tự bế? Người Mỹ tinh đắt tật xấu gì đều có. Cái gì du đường không nén được. Bừa bộn một đống lớn. Cư An ở trong nước chưa từng nghe nói bệnh cứ thế đến người Mỹ gặp ở nơi này không thiếu. Đè Cư An giải thích chính là muốn đánh. Ăn xong ăn quá nhiều. Nini đây chính là vốn chính là có chút hướng nội. Còn nói gì chứng tự bế. Ly kỳ cổ quái bệnh. Cái này đến Mục Trường hơn một tháng đi theo Teddy một đám mù lăn lộn. Dì bệnh cũng bị mất nói không chừng chính là đám kia tử nhàn dỗi nhàm chán bác sĩ muốn đi ra lừa. Gạt tiền, muốn không thế nào Nini tới một tháng không tới. Cái này thì có hướng bên ngoài hình phát triển khuynh hướng. Bất quá bây giờ Nini vẫn là có chút sợ Cư An. Nhìn Dina mang Nini chơi hơn nửa tiếng. Cư An liền đứng dậy thúc giục mẹ hai cái. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi nhanh một chút. Đi sớm về sớm. Tốt lắm Nini. Ba thúc giục chúng ta. Chúng ta đi vào rửa tay một cái. Ba dẫn chúng ta đi mua yên ngựa tử. Sau này Nini liền có thể cưỡi ngựa liền. Dina kéo Nini tay. Một bên đi trong phòng đi một bên cười ha hả nói. Nini nhỏ trên mặt mang nụ cười vừa đi một bên gật cái đầu nhỏ. Ngày hôm nay Nini cả người gánh mang nhỏ quần jean. Màu nâu ngựa nhỏ ngoa. Trên mình một kiện màu trắng tiểu lam ô ống tay áo áo sơ mi. Trên đầu tạp đỉnh đầu trắng như tiết cuốn bên nhỏ nón cao bồi. Từ Nini tới đến nhà. Dina thật là giống như có cái người thật đại oa em bé vậy. Mỗi ngày một bộ quần áo. Chỉ là buổi sáng cho Nini bó đuôi sam nhỏ đều phải châm lên rất lâu. Gây ra Nini mỗi ngày kiểu tóc cũng không giống nhau. Cư An cũng không biết Dina làm sao có nhiều như vậy thủ đoạn bịp bợm. Đến Mục Trường đều là một tháng. Nini cứ thế không mấy lần kiểu giống nhau kiểu tóc. Lái xe đến trấn trên. Vào tiệm ngựa. Dâu dài chủ tiệm liền tiến lên đón. Cư An cười đi theo hắn nói. Lần này chúng ta muốn mua 3 cái ngựa nhỏ yên ngựa. Chính là thả vào nhỏ lùn trên lưng ngựa. Cho bọn nhóc cưỡi phải. Nói xong chỉ Dina trong tay dắt Nini. Chủ tiệm cười nói. An, ngươi là muốn thủ công vẫn là cơ chế. Từ U tinh nghịch được 3 quan vương trấn trên mỗi một người thấy Cư An cũng cười chào hỏi. Bây giờ Cư An cùng Dina nhưng mà trấn trên danh nhân. Nếu như ngươi hiểu tiếng Anh. Đến trong trấn nhỏ ngươi hỏi Mục Trường Khê Thủy Hà ở nơi nào nói không chừng có người không biết. Ngươi nếu là hỏi Cư An Mục Trường ở nơi nào. Mọi người một chính xác mà cũng biết chỉ cho ngươi đi như thế nào đi như thế nào. Thủ công đi. Một cái bé trai hai cái cô gái dùng. Sặc sỡ một chút Cư An cười đối với chủ tiệm nói. chủ tiệm nghe Cư An nói liền đem Cư An cùng Dina một nhà ba người dẫn tới dựa vào phía sau một cái. Trên cái giá nhìn ngựa nhỏ An. Trên cái giá để một hàng chừng 10 phó ngựa nhỏ An. Phía trên tất cả đều là chạm trổ rườm già hoa văn. Toàn bộ trên yên ngựa mặt cơ bản không tìm được mấy khối không khắc hoa văn địa phương. Khá lắm, Cư An nhìn xuống phía trên đề giá. So cái thành niên yên ngựa còn đắt hơn không thiếu. Phỏng đoán giá này tiền hơn phân nửa cũng tốn đang điêu khắc lên. Đứa nhỏ này tiền thật là tốt được lợi. Dina nhìn ngựa nhỏ An hướng về phía Nini nói. Nini, thích cái nào? Ngựa nhỏ An nói cho ba mẹ. Nói xong liền ôm lên Nini. Hai mẹ con, gái, cái liền một bộ nhìn yên ngựa. Cư An ở bên cạnh nhìn Dina một tay sờ yên ngựa một tay ôm Nini đồng thời cùng Nini nói bộ kia tốt. Bộ kia có tật xấu gì? Giữ cái phương thức này phỏng đoán chọn cái yên ngựa thì phải riêng biệt canh giờ. Liền đối với Dina nói, nàng còn nhỏ, biết cái gì tốt à? Vẫn là ngươi giúp nàng chọn đi. Sau đó giúp Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm chọn hai bộ. Dina lắc đầu một cái nói, chính nàng đồ, hay là để cho chính nàng chọn, cho dù là gánh không tốt, nào biết liền tại sao không tốt, lần sau lại lúc mua nàng thì biết, chúng ta cho nàng chọn sau này nàng vẫn là phải mình chọn. Ta khi còn bé cha cho chúng ta mua đồ đều là mình gánh, ta cho Nini mua quần áo cũng là để cho cái này Nini mình chọn, không phải gánh rất tốt sao? Cư An vừa nghe cái này Dina thao thao bất tuyệt liền khoát tay nói. Được, tốt mẹ con các ngươi hai cái từ từ chọn đi. Đừng quên chọn ba phó là tốt. Nói xong liền một người đi qua một bên xem bộ đồ ra. Lần trước Đồng Đồng nói bộ đồ ra bị làm hư. Lần này vừa vặn mỗi một người liền cũng mua một cái. Bất quá xem Dina mẹ con này hai cái nhất định phải mình chọn cho nên Cư An liền giúp Đồng Đồng cùng. Nhiễm Nhiễm chọn hai cái. Cư An chọn những thứ này chính là chọn cái loại đó sặc sỡ. Dài tuệ cái gì nhìn như nổi bật chọn cái gì. Đè cái này điều kiện không chỉ trong chốc lát liền chọn xong hai cái. Đây là đi tới Dina bên cạnh. Nini đã chọn xong ngựa nhỏ An. Hồ màu xanh nhỏ trên yên ngựa mặt khác đầy hồi tự văn. Sau đệm còn chạm trổ năm đóa chi nha quấn quanh hoa bách hợp. Ở phối hợp hồ màu xanh dây cương cùng dây cương, toàn bộ xuống ngựa An tỏ ra hết sức xinh đẹp. Dina cũng giúp chọn khác hai bộ, một bộ trắng như tuyết một bộ truyền thống màu nâu. Giống vậy phía trên hiện đầy hoa văn không cần xem cũng biết bộ kia là Nhiễm Nhiễm. Màu nâu yên ngựa bên đệm mặt chạm trổ một cái phun lửa rồng khổng lồ. Màu đen thân rồng, to lớn hai cánh vô cùng uy mãnh. Đồng bộ hai cái dây cương cũng là giống nhau nhan sắc. Dina còn chọn liền ba phó dự bị dây cương cùng nịt đai yên. Đem hết thảy các thứ này cũng giao đến Cư An trong tay. Hai người liền lại đi xem bộ đồ ra. Cư An đem đồ vật mang lên xe. Nini cũng chọn xong mình ra bộ kho. Bất quá lần này ngược lại là màu nâu không phải rất sặc sỡ. Dina hỏi tại sao? Nini trả lời muốn cùng mẹ vậy. Nguyên lai là dựa theo Dina bộ đồ ra dáng vẻ chọn. Không có sặc sỡ trang sức. Chính là bình thường xài cái loại đó. Dina nghe cái này những lời này lập tức vui mặt mày hớn hở. Cuối cùng là đem đồ vật tất cả đều chọn xong. Cư An liền dẫn Dina cùng Nini hai cái quay trở về mục trường. Đến mục trường đem tất cả mọi thứ cũng cất xong. Cư An nhiệm vụ liền tới. Dạy Nini cưỡi ngựa nhỏ. Nói là dạy cưỡi ngựa, thật ra thì cái này so với chó lớn không được bao nhiêu cái gọi là ngựa. Liền chó chạy nhanh cũng không có. Ở Cư An trong mắt đem mục trường chó chăn bò mặc lên yên ngựa cũng so với cái này chút cái ngựa nhỏ. Chạy nhanh, thật sự là ở không quá an toàn. Dina làm được mái hiên trên thang lầu đi theo Nini chơi đùa. Hướng về phía Cư An nói, đi đem Nini hoa quần tử bộ tới. Hoa quần tử, Cư An nghe sững sốt một chút. Hoa gì váy? Ngoặc kép, chính là Nini vậy con táo màu đỏ ngựa lùn nhỏ, Dina giải thích. Nini dùng nàng thích nhất váy cho làm tên chữ. Một điểm này bất luận nói thế nào đều là có thể tính con gái ngươi. Cái này tên kêu, Cự An lập tức phản bác. Ta thức dậy tên chữ có cái gì không tốt. Ngoặc kép, Dina cười nói. Đậu cỏ, bông tuyết, trứng muối, đầu hổ, củ tỏi chính là đem thứ khác tên chữ gắn ở ngựa chó trên mình. Căn bản không động tới gì đầu óc. Ách, Cư An suy nghĩ một chút thật đúng là như vậy. Liền vội vàng đi giúp Ni Ni đem hoa quần tử bộ tới. Dắt vậy con tên gọi quần bông táo màu đỏ nhỏ ngựa được. Còn không có Cư An eo cao đâu. Đến nhà trước mặt, sau đó dạy Ni Ni. Như thế nào lên dây cương. Sau đó làm sao đem ngựa nhỏ An thả vào trên lưng ngựa. Sau đó như thế nào lên nịt đai yên. Cuối cùng làm sao kiểm tra. Từng cái dạy một lần. Dina nhìn Cư An dạy Ni Ni. Nhìn một hồi sau này liền từ trên bậc thang đứng lên. Đem Cư An chạy tới một bên. Hướng về phía Cư An nói. Ngươi cái này dạy một chút cũng không cần lòng. Vẫn là ta tới dạy đi. Nói xong liền mình dậy nổi lên Ni Ni. Cư An vừa vặn vui cái thanh nhàn. Đem bút ký của mình bản rời ra. Bắt đầu lên nét xem công ty thiết kế có hay không mới tiến triển. Chờ thêm liền lưới. Đúng dịp thấy nhà thiết kế truyền tới tài liệu. Kiến trúc diện tích còn có một chút mới bắt đầu phương án thiết kế. Cư An cẩn thận nhìn một chút trước mặt mấy cái phương án đều không phải là để cho Cư An rất hài lòng. Cùng lật đến cuối cùng một bản ngược lại là hấp dẫn Cư An con ngươi. Nhà tầng 1 là làm bằng đá kết cấu đến tầng 2 chính là đầy đủ bằng gỗ kết cấu. Tứ phương lớn cột gỗ ở giữa cần to lớn thủy tinh. Sau nhà là một lớn cột gỗ chống đỡ sân thượng. Phía trên nhìn dáng dấp cử hành cái mười mấy người nướng sẽ cũng không thành vấn đề. Cả sân thượng cùng tầng 2 gian nhà tương liền. Ở trên bình đài hồ quang núi sắc hết sức lãm đáy mắt. Bình chiếc phía dưới là một hồ bơi. Cũng không phải là tứ tứ phương phương. Mà là thiết kế thành một cái bầu dục quá vô cùng hình. Một bên là mang mấy tầng nấc thang. Bên kia không có nấc thang hẳn là khu nước sâu. Toàn bộ hồ bơi đưa vào trong hồ đại khái một nửa khoảng cách. Hồ bơi đưa vào trong hồ phía ngoài cùng là một khúc cong cong 5-6 tầng nấc thang. Sau đó một cái T chữ hình cỡ nhỏ bến sông. Cả nóc nhà cũng là cân nhắc đến Montana khí hậu. Bị thiết kế thành độ dốc rất lớn trên nóc nhà có 6-7 cái đứa nhỏ lò sưởi trong tường ống khói. Lõm hình kiến trúc hai bên trên đỉnh còn đặc biệt hơi lớn kim cùng tiểu kim thiết kế hai cái hình. Tròn mang đỉnh ưng ổ. Toàn thân thiết kế mang nồng đậm hương thôn phong cách. Hơn nữa không câu nệ dùng lớn diện tích thủy tinh tới gia tăng nhà lấy ánh sáng. Có thể gặp nếu như thời tiết tốt. Ban ngày cho dù là không ra đèn. Cả nhà bên trong cũng là sáng đường đường. Hướng về phía đang dậy trước Ni Ni cưỡi ngựa Dina nói. Dina tới xem cái này thiết kế ngươi cảm thấy thế nào. Ngoặc kép, Dina nghe được Cư An nói. Liền đem Ni Ni từ trên yên ngựa ôm được trong ngực. Đi trở lại dưới mái hiên. Đưa đầu nhìn Cư An notebook lên hiệu quả toan tính. Dina nhìn xuống liền nói. Ta cảm thấy rất tốt dáng vẻ. Ngươi rất coi trọng cái phương án này sao? Cư An đem trước mặt mấy cái phương án lại lật cho Dina nhìn xuống. Dina nhìn sau này liền gật đầu nói. Ừ, vẫn là cái này tốt hơn xem một chút. Nếu Dina cũng công nhận, Cư An liền cho kiến trúc sự vụ sở đi điện thoại. Để cho bọn họ đè cái phương án này ở kéo dài đi xuống. Cất giữ đại khái thiết kế phong cách. Hơn nữa nhấn mạnh hạ toàn bộ kiến trúc nhất định phải là làm bằng đá các loại yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/voengc-nối-do-nối-csi-nait-nait-kiem-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.